Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3185, Kiếm Thần Hải. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Trông thấy Lâm Bạch tỉnh lại, Bạch Tiêu Tiêu rốt cục thở dài một hơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch gấp nói tiếp, thần tích lĩnh như thế nào? Huyết yêu đâu? Kế hoạch thành công không? Bạch Tiêu Tiêu mặt không thay đổi nhìn xem Lâm Bạch, không nói một lời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch hỏi, ta đang tra hỏi ngươi đâu? Bạch Tiêu Tiêu tức giận nói, ngươi liền sẽ không quan tâm một cái chính ngươi sao? Ngươi có biết hay không, ngươi từ thần tích lĩnh sau khi đi ra, đều ném đi nửa cái mạng. Ngươi toàn thân cao thấp máu tươi cơ hồ bị hoàn toàn dành thời gian. Nếu là tại vận dụng một lần huyết độn phu, đoán chừng mệnh của ngươi đều muốn bị rút đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Tiêu Tiêu giống giận nói ra. Lâm Bạch bất đắc dĩ nhắm mắt lại, thở ra một cái thật dài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Tiêu Tiêu nói ra. Yên tâm đi, thần tích lĩnh cùng huyết yêu đều đã cùng một chỗ biến mất. Mấy ngày nay ta phân phó Sở Giang Lưu đi thần tích lĩnh phía trên điều tra, cũng không có phát hiện bất kỳ một cái nào huyết yêu tung tích. Có lẽ là đã bị toàn bộ diệt sát đi. Lâm Bạch giãy giụa lấy từ trên giường đứng lên. Nói ra, ta, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người trọng thương chưa lành. Bạch Tiêu Tiêu trừng mắt Lâm Bạch nói ra. Lâm Bạch cười đùa tí từng nói. Có ngươi tại, ta biết ta không chết được. Đi thôi, đi thần tích lĩnh nhìn xem. Bằng không mà nói, ta không yên lòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Tiêu Tiêu tức giận cho Lâm Bạch ăn vào mấy khỏa đan dược sau đó. Lúc này mới vịn Lâm Bạch đi ra vương trướng. Mà tại vương trướng bên ngoài, Lâm Bạch đi ra trong nháy mắt, liền nhìn thấy Âm Cửu Linh, Hổ Thất, An Ninh đám ba người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch, không có sao chứ? Hổ Thất cùng An Ninh đi tới hô. Âm Cửu Linh cũng quăng tới quan tâm ánh mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Không có việc gì. Bạch Tiêu Tiêu giờ phút này mở miệng nói. Ba vị, xin lỗi, mấy ngày nay ta có chút tâm thần có chút không tập trung. Chậm chạp chiêu đãi ba vị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. An Ninh cười nói, Tiêu Đế bệ hạ đừng nói như vậy. Người lo lắng Lâm Bạch, chúng ta có thể hiểu được. Hổ Thất cười nói, hiện tại tốt, nếu Lâm Bạch đã tỉnh lại, vậy liền không sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nói ra, chúng ta muốn đi lên thần tích lĩnh nhìn xem. Cùng đi chứ, đám người đáp ứng. Bạch Tiêu Tiêu điều khiển ngự thiên quân đưa tới một chiếc ngự thiên chiến hạm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một lúc sau, mười mấy chiếc ngự thiên chiến hạm thẳng đến thần tích lĩnh phía trên mà đi. Đứng trên chiến hạm, Lâm Bạch nhìn về phía trước cái kia một mảnh đại địa. Tầm mắt thật sâu rung chuyển. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo chiến hạm chậm rãi bay về phía thần tích lĩnh, Lâm Bạch phía trước đại địa phía trên xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hố sâu. Cái này một tòa hố sâu băng thông rộng, một chút nhìn không thấy bờ. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Lâm Bạch biết, nơi đây đã từng chính là thần tích lĩnh cùng với thần tích lĩnh chung quanh mấy ngàn vạn dặm đại địa. Bởi vì thôn Thiên Long xà thôn phệ lực lượng khoách tán ra. Thần tích lĩnh tính cả chung quanh mấy ngàn vạn dặm đại địa. Trong nháy mắt bị vỡ nát thôn phệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến hạm bay đi, Lâm Bạch trông thấy có đếm không hết Sở Gia quân tướng sĩ tại hố sâu trên dưới không ngừng tìm kiếm lấy lọt lưới huyết yêu. Nửa ngày sau, chiến hạm bay đến nguyên bản thần tích lĩnh ngũ phong cửu viện chi địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi đây cũng là hố sâu trung tâm nhất chi địa, cũng là hố sâu sâu nhất địa phương. Lúc này, Sở Giang Lưu từ trên một chiếc chiến hạm bay tới, rơi vào Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu ôm quyền hô. Bái kiến bệ hạ, gặp qua kiếm vương gia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch hỏi, Sở Giang Lưu, có thể hay không phát hiện cá lọt lưới? Sở Giang Lưu lắc đầu nói ra, không có. Ta điều khiển 2.000 vạn Sở Gia quân tiến vào cái này. Trong hố sâu, chân chính 7 ngày rồi. Nơi đây không có phát hiện một con huyết yêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đừng nói là huyết yêu rồi. Liền liền là một tòa núi cao đều chưa từng phát hiện. Nói tới chỗ này, Sở Giang Lưu đối với cái kia thôn Thiên Long xà lực lượng có nồng đậm sợ hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nghe thấy Sở Giang Lưu trả lời, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước cái này một mảnh sâu không thấy đáy hố sâu. Thở sâu nói, Thanh Hòa tiền bối, huyết yêu chi loạn, ta vì ngươi đã bình định. Bạch Tiêu Tiêu nói ra, nơi đây sự tình liền giao cho Sở Giang Lưu cùng Sở Gia quân đi xử lý đi. Ta mang ngươi đi về nghỉ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nhìn nói với Bạch Tiêu Tiêu. Nếu thần tích lĩnh huyết yêu vẫn như cũ trừ đi, ngươi bây giờ cần phải lập tức điều khiển Ngự Thiên quân cùng Ngự Long quân trở về thần võ quốc biên cương. Bằng không mà nói, đại quân rời đi biên cương quá lâu, đại vu vương triều tất nhiên sẽ có hành động. Bạch Tiêu Tiêu nói ra, ta biết như vậy đi điều binh, ngươi chỉ cần nghỉ ngơi là đủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nói ra, nhanh điều binh trở về. Bằng không mà nói, ngươi đánh xuống cái này một mảnh giang sơn, không thể tặng không cho người a. Bạch Tiêu Tiêu tức giận trừng mắt Lâm Bạch. Nói ra, ngươi thật là không có chút nào vì chính mình cân nhắc sao? Tốt, ta nghe ngươi. Sau khi trở về, ta lập tức liền nhường Ngự Thiên quân cùng Ngự Long quân trở về thần võ quốc biên cương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đọc truyện cùng Uatui, nét. Mặt khác, Sở Giang Lưu lưu lại 1.000 vạn Sở Gia quân, trấn thủ vạn quốc cương vực, mật thiết chú ý cái này hố sâu bên trong động tĩnh. Còn lại Sở Gia quân, trở về thần võ quốc đế đô. Sở Giang Lưu ôm quyền nói ra, tuân chỉ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe thấy Bạch Tiêu Tiêu đã có kế hoạch, Lâm Bạch liền không ở hỏi đến. Giờ phút này dưới bầu trời lên mưa nhỏ, tích tích rơi vào cái này trong hố sâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà từ đằng xa dòng sông cũng chảy xuôi mà đến rồi dòng nước. Rót vào trong hố sâu, nhìn xem cái này một tòa hố sâu. Lâm Bạch không khỏi nghĩ tới thôn Thiên Long xà lực lượng. Cũng nhớ tới thôn thiên tộc đáng sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thẳng đến 5 năm về sau, dòng dã thời gian 5 năm, Vạn quốc cương vực mỗi năm mưa to. Ngàn vạn dòng sông hội tụ cùng cái này một tòa trong hố sâu. Lúc này mới đem cái này một tòa hố sâu lấp đầy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà cái này một tòa hố sâu, cũng thay đổi trở thành vạn quốc cương vực bên trong lớn nhất hải dương. Thời điểm đó người đấy, xưng hô nơi đây vì kiếm thần hải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ nay về sau, thần hải trở thành lĩnh đông võ giả đi hướng lĩnh nam một tòa mới thiên khiển. Mà lĩnh đông, tại lĩnh đông mặt phía nam có kiếm thần hải. Lĩnh đông phía đông có đông hải. Lĩnh đông đại địa tại hai tòa hải dương ở giữa. Liền giống như một tòa đảo hoang một dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhiều năm về sau, trong kiếm thần hải này xuất hiện yêu thú. Xuất hiện hồng hoang cự thú. Trên mặt biển cũng xuất hiện hải đảo. Xuất hiện ác nhân, lấy cướp giật qua lại võ giả tài vật mà sống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng đây đều là thật lâu về sau phát hiện sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nửa tháng sau, theo thần võ quốc Ngự Thiên Quân cùng Ngự Long Quân trước tiên trở về thần võ quốc biên cương. Lâm Bạch lại tại thần tích lĩnh trong hố sâu. Ngây người nửa tháng, ngàn vạn sở gia quân cả ngày lẫn đêm tìm kiếm hố sâu bên trong mỗi một tấc đại địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời gian một tháng, bọn hắn không có phát hiện bất luận cái gì một con huyết yêu. Đừng nói là huyết yêu rồi. Liền xem như một cái sinh mệnh dấu hiệu đều không có phát hiện. Nửa tháng sau, Lâm Bạch phân phó sở gia quân lưu lại 100 vạn quân đội trấn thủ vạn quốc cương vực. Còn lại quân đội trở về thần võ quốc đế đô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà cũng là lúc này, Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu, Âm Cửu Linh Hồ Thất bọn người, cùng nhau rời đi vạn quốc cương vực, lần nữa đi hướng thần võ quốc đế đô. Mà chính như đám người phỏng đoán như vậy, thần võ quốc đại quân rời đi biên cương quá lâu. Đại Vu Vương triều thừa thế xông lên, Vu Hạc tự mình xuất lĩnh Thiên Vu quân vượt qua Đông Thánh Hà, tiến vào thần võ quốc biên cương. Ngắn ngủi trong mấy ngày, liền cầm xuống mấy cái cương vực, mà lại Thiên Vu quân khí thế như hồng, lại thẳng bức thần võ quốc đế đô mà tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này khiến toàn bộ thần võ quốc võ giả cũng vì đó kinh hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.